Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2116, chương 2143, Huyết Ma Đại Trận. Trường không vô kỵ không gian năng lực, lấy không gian tọa độ phương thức, có thể trải rộng cơ hồ toàn bộ đại lục, mặc dù hải lý vẫn không thể lan tràn đi qua, nhưng này cũng đầy đủ quá kinh khủng. Phải biết, coi như là nhân ngư hoàng hậu giáo hoàng những thứ này các lão gia cũng đừng mơ tưởng có thể làm được một điểm này. Bọn họ tuyệt đối không có cách nào bước ngang qua toàn bộ đại lục. Nếu không lời nói, ban đầu đi giáo đình thời điểm cũng sẽ không lại nửa đường gặp nhau. Tọa độ vật này mà đế vũ tà trước mắt cũng không có nắm giữ, nhưng là hắn nhưng có thể ở gần như ba vị hình nổi giống như chung chính xác điểm ra thâm uyên vị trí. Nơi đó là cực bắc hoang vu nơi gần như băng thiên tuyết địa băng xuyên lân cận chỗ, có thể nói bình thường không có chút nào người ở địa phương. Đó là thâm uyên lớn nhất cửa vào. Đương nhiên, còn lại rất nhiều trong quốc gia cũng có cái này thâm uyên cái hào rộng tiến vào điểm. Có thể vũ tà ma đế lựa chọn nơi này là do hắn ý nghĩ của mình. Hắn không nghĩ quấy rối còn lại quốc độ, như vậy sẽ để cho giáo hoàng cùng Aiki đám người biết. Lúc này nếu là đi vào thêm phiền lời nói, ma đạo những người tu hành, nhưng chính là vạn phần phiền toái. Các vị đều nguyện ý đi ma tộc, vừa hiển thân thủ sao? Trường không vô kỵ lại xuất phát trước, hay lại là hỏi thăm nơi này mấy vị nhân vật chủ yếu? Nhân ngư nữ hoàng vân vân nhân liếc mắt nhìn nhau đi qua, rối rít gật đầu nói, không có lý do gì không đi, chỉ là một ít bọn hậu bối, hay là chớ đi rước lấy phiền phức. Ta cảm giác nơi này chính là chúng ta nhân vật đứng đầu động thủ địa phương, không thể để cho bọn họ chịu chết. Cáp, cái này tốt nói. Trường không vô kỵ bây giờ trên người cũng có thể nói là bảo bối phồn đa, không gian thủ đoạn hắn cũng bắt lấy hoặc thiếu. Thanh khâu thần thụ bị hắn vào lúc này lấy ra, sau đó một tay một cái huy động, tiểu thế giới hấp thu lực trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thiên địa. Nơi này thực lực không đáng chú ý bọn hậu bối đều bị trường không vô kỵ bỏ vào rồi bên trong tiểu thế giới. Đây coi như là hắn một cái di động quân đội. Nhân ngư tộc thực ra có Quỳnh Ngư trường lão là có thể chính mình chứa những người này, nhưng trường không vô kỵ nếu làm vậy hãy để cho những đứa trẻ kia đi thanh khâu bên trong kiến thức một chút cũng là rất tốt. Không nói nhiều nói, trường không vô kỵ gắn xong rồi những người này sau này, hai tay của hắn vào lúc này giơ cao đến không trung, rồi sau đó nhẹ nhàng một cái đong đưa, thần kỳ cường đại năng lực xuất hiện, không gian căn nguyên nhanh nhẹn ra thân thể của hắn, sau đó sẽ trong bầu trời dung hợp thành một thế giới mạch lạc đồ, với trước không gian ba chiều tọa độ phù hợp, sau đó liền có một đảo to lớn không gian chi môn mở ra ở một cái không gian ô lưới mạch lạc trên rồi. Thu, lúc này trường không vô kỵ lại hét lớn một tiếng, một cổ cự đại không gian lực hấp dẫn trải rộng toàn bộ trên thân thể người. Đại gia hỏa nhi một tia ý thức đều tiến vào không gian bên trong. Lần này mọi người mới nhìn thấy chân chính không gian truyền tống chỗ cường đại. Bọn họ bắt trước Phật tọa lên một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này chạy ở một cái kim sắc đường cong trên. Ở đường cong trung gian sẽ có rất nhiều giao lộ, mà từng cái giao lộ nhìn kỹ một chút đều là trên đại lộ. Một cái địa phương, hai cái điểm giữa khoảng cách gần đây cũng có mấy trăm ngàn dặm xa xôi, nhưng là ở ô lưới thượng, nháy mắt trôi qua. Xách xách xách, vô kỵ a vô kỵ, ngươi không gian này năng lực thật là càng ngày càng lợi hại. Nhân ngư hoàng hậu hâm mộ nói, bên cạnh ma đế này thời điểm là gật đầu liên tục. Có bực này không gian thủ đoạn, coi như trường không vô kỵ không đánh lại một ít người, hắn cũng có thể tùy ý chạy trốn. Sợ rằng trên thế giới này đã không có bất cứ người nào có thể ngăn trở hắn, mà tội ác ma khu đại nhân. Nhưng là vào lúc này bĩu môi nói, kéo xuống đi, đây bất quá là đối với căn nguyên trụ cột nhất vận dụng mà thôi. Không có chút ý nghĩa nào có thể nói, này cũng không làm được lời nói, lão phu cũng chỉ có thể nói một câu phế vật rồi. Ngạch tương đương, Trường Không Vô Kỵ lúng túng một tiếng. Có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Này lão ma đầu, cũng quá không nể mặt mũi rồi. Cát, lại nói chiếc này không gian xe ngựa, đó là vạn phần nhanh chóng, cũng chính là thời gian uống cạn nửa chén trà mà thôi. Cuối không gian chi môn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở Trường Không Vô Kỵ một cái hưởng chỉ bên dưới, đại gia hỏa nhi đồng thời từ cái này không gian chi môn chuyển kiếp đi ra ngoài, đáp xuống mục đích nơi. Nơi này đó là kia hoa vu lạnh giá, cực kỳ đến gần cực bắc băng xuyên nơi thâm uyên cửa vào một trong. Nhìn cái này thâm uyên, cuồn cuộn ma khí đi lên bay lên, Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng là rất có một ít nhảy lên. Mà ở chỗ này, hưng phấn nhất nhân hay lại là Giang Vưu Khả rồi. Nàng hủy diệt cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua ma khí bay lên địa phương. Nàng có thể rất có trách nhiệm nói với Trường Không Vô Kỵ, nếu là tiến vào cái này thâm uyên, ta nghĩ ta lực lượng đem sẽ xuất hiện rõ ràng tăng lên. Ha ha, vậy thì rất tốt, lạc tương đương, chúng ta tiến vào. Trường Không Vô Kỵ nói một câu, ở ma đế vũ tà dưới sự hướng dẫn, toàn thể tung người lướt xuống dưới, giết chết Trường Không Vô Kỵ, giết chết phản đồ vũ tà, giết chết tội ác ma khu, tuyệt đối không cho phép có nhân làm nhục Minh Vương, làm bộ Minh Vương. Này một gần đây, Trường Không Vô Kỵ mọi người bên tai cũng nhớ tới loại này kêu tiếng, có chút chân thính phát hội cảm giác. Thâm uyên thực ra rất sâu, đỡ lấy hắc ám không ngừng đi xuống qua lại, đi qua sợ rằng hơn ngàn dặm sau đó mới vừa chân chính thấy được nhân. Lúc này tiếng kêu âm đã cho người đầu não căng rồi. Thật may tất cả mọi người là tu hành cao thủ, phương mới không còn bị làm ồn váng đầu. Tân ma đế Bành Việt, Trường Không Vô Kỵ đám người ở tới sau này, căn bản cũng không có thấy thực ra, chính là chỗ này một cái tiểu tiểu truyền tống trong thời gian. Này cái đã xảy ra rất là biến hóa lớn, vô số ma tộc nhân hợp thành một cái to lớn trận pháp, bọn họ đều tại làm một chuyện, một món thập phần máu tanh sự tình, dùng chính mình binh khí cắt chính mình ngực, để cho tâm mạch bên trong nhất tràn đầy sinh mệnh bản nguyên lực lượng huyết dịch phun trào ra thân thể bên ngoài, rồi sau đó những huyết dịch này bay đi không trung, đè xuống một loại cố định đường đi, hợp thành một cái huyết ma đại trận đi ra, toàn bộ phong tỏa ngăn cản rồi thâm uyên hạch tâm cửa vào, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện tiến vào. Mùi máu tanh thật là thập phần gay mũi, đương nhiên không thể bỏ qua. Hay lại là này huyết ma đại trận lực lượng cùng quỷ dị điểm, mọi người rơi vào cách đó không xa thời điểm, phảng phất trong mắt cũng xuất hiện ảo ảnh, có vô số tu la huyết ma không ngừng hướng mọi người trong đầu đụng linh thần, trên đó còn có lực lượng đáng sợ không ngừng chèn ép ngươi, cho ngươi căn bản không có chiến đấu tâm. Huyết ma đại trận căn bản thực lực cũng là cực kỳ to lớn, sợ rằng đã tại nhị trọng thần thiên trên độ cao. Bằng vào nhiều như vậy tánh mạng hy sinh, tổ hợp thành một cái như vậy huyết ma đại trận tới ngăn trở chặn đường ta. Nói thật, thật đúng là không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Tội ác ma khu nhìn trước mắt đại trận, nhếch miệng lên rồi khinh bỉ nụ cười, múa búa trước cửa lỗ ban a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.